Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, nghỉ, về băng hỏa lưỡng nghi nhãn, một chương toàn thân vàng rực vương tọa phía trên, một vị trung niên nam tử ngón tay nhẹ nhàng gõ, nam tử này chính là thiên hồn hoàng đế, đợi Duy Na công chúa hồi báo xong về sau, một cái tràn ngập uy nghiêm. Tốt chữ theo thiên hồn hoàng đế trong miệng truyền ra. Duy Na, Sử Lai Khắc sự tình xử lý không sai. Lập tức thiên hồn hoàng đế gọi ra một người. Phân phó nói, hình lão, phiền phức ngài đi lấy 1 triệu kim hồn tệ liền mang theo cái này viên nhẫn chữ vật đi một. Chuyến, bệ hạ nói quá lời. Sau khi nói xong. Cái này hình lão tiếp nhận thiên hồn hoàng đế trên tay chữ vật hồn đạo khí liền biến mất không thấy. Gì nữa? Duy Na thương thế của ngươi thế nào? Phụ hoàng, thương thế của ta đều không khác mấy hoàn toàn tốt. Ngài thì đừng lo lắng. Duy Na nghịch ngợm nói ra. Thiên hồn hoàng đế bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi à, dạng này ta càng không yên lòng. Xem ra lần sau ngươi đi tinh đấu đại xâm lâm thời điểm muốn nhiều mang ít người. Duy Na tựa hồ có chút ghét bỏ, không muốn, không thích nhiều người như vậy theo. Gặp Duy Na tựa hồ rất kháng cự, thiên hồn hoàng đế cũng không có đang nói cái gì. Tạm thời lại không đề cập tới cái này. Duy Na ngươi vừa mới đi đường trở về, chắc hẳn cũng mệt mỏi đi, trước đi nghỉ ngơi một chút đi. Duy Na công chúa nhẹ gật đầu, nàng cũng muốn thật tốt ngủ một giấc, đợi Duy Na sau khi đi, thiên hồn hoàng đế ánh mắt lãnh lệ xuống, liền hoàng thất bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn cô nhi cũng không hoàn toàn trung tâm nha. Cái kia thanh tẩy một lần, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến hàng năm Sử Lai Khắc nghỉ thời gian. Mấy tháng nay vân băng một cái theo mục lão tu luyện. Tăng thêm hải thần các nồng đậm thiên địa nguyên khí cùng quang minh khí tức. Tiến cảnh rất nhanh, hiện tại đã là 39 cấp hồn lực, so với hắn dự liệu phải nhanh rất nhiều. Nghỉ cái này 1 tháng thời gian, lão sư cũng đem thời gian cho bọn hắn chính mình. Vương Đông tự nhiên dự định trở về một chuyến, mà Vân Băng cũng nhìn qua một cái phương hướng. Hắn cũng muốn về băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhìn xem u tỷ bọn họ. Vốn là dự định 1 năm trước nghỉ thì trở về xem một chút. Kết quả cái này đều 2 năm. Mà ngoại viện bên trong đường nhã sắc mặt lúc này có chút ảm đạm. Bối bối đã đáp ứng nàng ngày nghỉ này đi giúp hắn báo thù. Mà lại bối bối còn thuyết phục từ Tam Thạch giúp đỡ. Giang Nam Nam cũng lại trợ giúp nàng. Việc này nàng cũng không có để bối bối nói cho Tiểu Vũ Hạo. Vương Đông, Phong Dịch, Hòa Thái Đầu còn có Tiêu Tiêu bọn họ. Tuy nhiên bọn họ cũng là đường môn. Nhưng cái này dù sao cũng là nàng cừu hận của mình. Đây cũng là nàng ảm nhiên nguyên nhân. Cho phụ mẫu báo thù vẫn còn muốn bối bối bọn họ giúp đỡ. Tuy nhiên bối bối bọn họ chỉ là động thủ bát. Tự tay mình giết sự tình về nàng. Đương nhiên không chỉ là dạng này, bối bối bọn họ tiến cảnh càng lúc càng nhanh, thậm chí lúc trước vẫn là cấp 11 Tiểu Vũ Hạo hiện tại đã hồn tôn. Mà nàng lúc ấy liền đã hồn tôn, bây giờ lại vẫn là hồn tôn, nghĩ tới đây đường nhã lộ ra một nụ cười khổ. Có lẽ các loại bối bối bọn họ đều phong hào, mình mới là cái hồn vương đi, sững sờ trong chốc lát. Vỗ vỗ khuôn mặt của mình nhi, bất kể nói thế nào, mối thù của nàng liền muốn báo, nàng cần phải vui vẻ mới đúng. Thứ hai sáng sớm, đường nhã, Giang Nam Nam, bối bối cùng từ Tam Thạch lặng yên xuất phát, mà từ Tam Thạch vì bảo hiểm mang tới đón hắn về tông môn mấy cái danh hồn sư. Trong đó còn có Nhược Thiên Nhu, từ Tam Thạch bản ý là không chịu mang lên Nhược Thiên Nhu. Để cho nàng lưu tại Sử Lai Khắc thành chờ đợi. Bất quá Nhược Thiên Nhu khăng khăng muốn đi. Hắn đành phải mang tới Nhược Thiên Nhu. Một đoàn người hướng Thiên Hồn Đế Quốc thủ đô mà đi. Cùng trời sắp buổi trưa. Vân Băng chạy tới Sử Lai Khắc Thành, mua một đống lớn lễ vật về sau, hướng về Lạc Nhật Xâm Lâm Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn mà đi. Lần này tốc độ của hắn không thể nghi ngờ phải nhanh không lên. Cũng không có lạc đường cái gì. Ngắn ngủi 4-5 ngày thời gian, Vân Băng đi tới Lạc Nhật Xâm Lâm. Người tới đây mảnh cằn cỗi rừng rậm làm cái gì? Tuyết Đế thanh lãnh thanh âm đột nhiên xuất hiện, dọa Vân Băng nhảy một cái, hướng về Băng Nguyệt nhìn thoáng qua nói: đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Vân Băng cũng không sợ Tuyết Đế đối U Tỷ các nàng xuất thủ. Hiện tại Tuyết Đế cũng không phải U Tỷ đối thủ của các nàng. Tuyết Đế không có thanh âm. Vân Băng tại Lạc Nhật Xâm Lâm bên trong tiếp tục phi nhanh. Nhìn đến độc vụ về sau, xuất ra một kiện phòng ngự hồn đạo hộ cháo, cực hàn băng điểu phụ thân, sau đó trực tiếp đâm thẳng đầu vào. Rất nhanh, mây liền băng thấy được Bích Lân Hoa nhóm chỗ thất thải độc trướng. Tuyết Đế cũng một mực tải dòm lấy bình phong, chào đón Bích Lân Hoa nhóm về sau. Tuyết Đế thật sâu nhíu chặt mi đầu, nơi này không đơn giản a. Bích Lân thất tuyệt hoa loại này nàng không phải không gặp qua, nhưng cũng không có gặp qua một đám a. Tuy nhiên Bích Lân thất tuyệt hoa ưa thích quần cư, nhưng sinh sôi năng lực không được. Càng không có nghĩ tới chính là nơi này lại còn có Bích Lân cửu tuyệt hoa. Thông qua Bích Lân hoa nhóm, đối mặt trên vách núi đá kịch độc đằng mạn, Vân Băng dùng hàn băng quang thúc đỡ được mấy đầu kịch độc đằng mạn. Thông qua được kịch độc đằng mạn, về sau, lại là ngươi căn này to dài dây leo, còn muốn thừa dịp ta không phòng bị đánh lén sao? Vân Băng thông qua phỉ thúy tai thỏ nghe chắp sau lưng động tĩnh, quay người chuyển đổi võ hồn, trên tay một đạo màu phỉ thúy chùm sáng đánh về phía to dài kịch độc đằng mạn. Sinh mệnh tài quyết, lập tức Vân Băng hướng mặt đất rơi đi. Sinh mệnh bí chìa có thể không có được phi hành công năng. Đột phá khí độc độc vân về sau, hắn quay người nhìn xem cách xa mặt đất còn có cự ly bao xa. Chợt hắn thấy được một gốc quen thuộc thực vật, sau đó hô đến: qua ca, tiếp được ta. Địa long kim qua, ngoặc kép. Hắn giống như nghe thấy được chán ghét quen thuộc thanh âm. U thanh âm lập tức vang lên. Nàng bản thể run lên một cái, rất kích động bộ dáng. Là Tiểu Vân Băng. Tiểu Vân Băng trở về. Tiểu tử này còn biết trở về. Liệt hỏa hạnh kiều sơ. A kiều thanh âm bên trong mang theo lửa giận. Một vệt kim quang theo địa long kim qua bản thể bắn ra, trực kích hướng Vân Băng. Đồng thời còn kèm theo một đạo hùng hồn tức giận thanh âm. Gọi Long ca. Vân Băng nhìn khóe miệng giật một cái. Quạc thà ngươi chính là như vậy hoan nghênh ta. Lúc này hơn một phần đã qua. Sinh mệnh tài quyết chùm sáng quay trở về trong cơ thể của hắn, mang đến sinh mệnh lực khiến Vân Băng sững sờ. Lại không sai, đã vượt qua lúc đó Bắc Đường toàn bộ sinh mệnh lực. Chợt nghĩ nghĩ cũng bình thường, lập tức hoán đổi võ hồn chuyển đổi thành cực hàn băng điểu. Liền muốn né tránh qua ca công kích này. Bất quá lúc này một nói ánh sáng màu đỏ tập đến ngăn trở kim quang. Muốn giáo huấn còn chưa tới phiên ngươi đến. A kiều thanh âm truyền đến. Vân Băng nghe mấy người lời nói cười cười, không có nhiều lời, nhìn về phía U tỷ bên cạnh trên đất chống lều vải. Bay đi, đây chính là Vân Băng muốn tới địa phương sao? Tuyết Đế thông qua tử giới nhìn lấy khối bảo địa này, yên lặng không nói, trong mắt vẻ kinh ngạc thỉnh thoảng lóe qua. Nàng vẫn là đánh giá thấp Vân Băng, xem ra Vân Băng cùng nơi này 10 vạn năm thực vật hệ hồn thú quan hệ đều không kém. Những thực vật này hệ hồn thú cũng đều là tiên thảo tu thành. Đúng, còn có cổ nàng phía trên linh lung vụ tiên linh chỉ sợ cũng bọn này thực vật hệ hồn thú cho. Nếu như nàng lúc ấy biết nơi này, chỉ sợ có khả năng rất lớn vượt qua lần thứ 7 thiên khiển đi. Lắc đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau,